Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 219, Châu Hải tiếc nuối. Thiên sư quả ớt, dưa leo, quả cà, cà chua. Vu Tuấn đem mỗi một loại đồ ăn đều hái được rất nhiều. Sau đó trở lại trong phòng bếp, làm mấy chậu lớn đồ ăn. Lúc này mới tại Châu Hải trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Bắt đầu ăn như hổ đói. Đừng nói những này đồ ăn không hổ là hệ thống xuất phẩm. Cảm giác cùng hương vị đều là đỉnh cấp. Mà lại rất nhanh hắn liền cảm thấy thân thể có biến hóa rất nhỏ. Có điểm giống ăn cường thân kiện thể hoàn cảm giác. Chỉ là không có rõ ràng như vậy. Xem ra hệ thống quả nhiên không có lắc lư hắn. Những này đồ ăn có thể lần nữa tăng cường hắn thể chất. Mặc dù rất chậm, nhưng tích lũy tháng ngày cũng tương đương khả quan. Lúc này trong thức hải của hắn lần nữa bạch quang vừa hiện. Một cái mới đồ vật lại nổi lên. Hắn tranh thủ thời gian trở lại thức hải bên trong xem xét. Chỉ thấy lần này xuất hiện là một cái trong suốt nhân thể người mẫu. Mặc dù cảm giác có chút hư ảo. Nhưng vẫn là có thể nhìn ra, ngũ quan cùng hình thể cùng hắn đều rất giống. Hệ thống, đây là cái gì? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Đây là thân thể thuộc tính người mẫu, có thể nhất trực quan phản ứng túc chủ tình huống thân thể. Trước kia vì cái gì không có? Bởi vì trước kia túc chủ thân thể thuộc tính, còn không có đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất. Vu Tuấn lần nữa nhìn về phía cái này người mẫu, hiện bên cạnh hắn, quả nhiên ghi chú một loạt số lượng, thể lực, 1/1, tinh thần lực, 2/2, thiên sư năng lượng, 1/1, cường độ thân thể, 2/2, cái này, liên chiến 5 cặn bã cũng không tính a, có phải là có chút đả kích người, đây là thiên sư cường độ thân thể tiêu chuẩn. Không thể cùng người bình thường đánh đồng. Tốt, a, nhưng vẫn là cảm thấy có chút đả kích người. Người liền không thể mỗi cái số lượng đằng sau đều thêm số không? Nhưng tại sao là điểm số hình thức? Hệ thống, phía trước đại biểu thời gian thực tình huống. Đằng sau đại biểu tổng lượng. Vu Tuấn đã hiểu, cái này cùng trò chơi không sai biệt lắm. Tỉ như nói hắn hiện tại sử dụng mất một tinh thần lực. Số lượng biểu hiện liền sẽ biến thành 1/2, đúng không? Chính xác, có vật này, Vu Tuấn đối với mình tình huống thân thể. Có một cái càng thêm trực quan nhận biết. Hiện tại đến xem, thể lực vẫn là nhược điểm. Tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút. Bất chi bất giác, thức ăn trên bàn đều sắp bị một mình hắn ăn sạch. Mà Châu Hải vẫn một mực không hề động đũa. Kỳ thật cái này vài ngày sư món ăn, vốn phải là hắn một cái bí mật, không thể tùy tiện hướng người ngoài biểu hiện ra. Bất quá nghĩ đến nhân sinh của hắn đường lại muốn đi đến cuối cùng. Cho nên dự định để hắn nếm thử tươi, cũng không uổng công tới này trên đời một lần. Mà lại hắn phi thường xác định, hiện tại coi như Châu Hải biết nhiều bí mật hơn, cũng sẽ không xuất ra đi nói. Bởi vì hắn là người thông minh, nói đối với hắn lại không có chỗ tốt. Thế là hắn hỏi, vì cái gì không ăn? Ta thật không có gì khẩu vị. Châu Hải nói, nếm thử đi. Vu Tuấn nói, đây là ta bồi dưỡng ra tới loại sản phẩm mới. Rất khó được. Châu Hải nghe, liền cầm lấy đũa ăn một chút giòn non dưa leo. Rất nhanh kinh nghi bất định nhìn xem thức ăn trên bàn. Hắn cảm thấy ăn những này đồ ăn về sau, lúc đầu thân thể hư nhược, giống như khôi phục một chút lực lượng. Thế là hắn kinh nghi hỏi, đại sư, đây là món gì? Vu Tuấn cũng hiện dị thường của hắn, liền cười hỏi, hương vị thế nào? Rất tốt, ăn ngon liền ăn nhiều một chút đi. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, thứ này người bình thường có thể ăn không lên. Tạ ơn đại sư. Xem ra thiên sư rau quả, đối với người bình thường hiệu quả cũng không tệ lắm. Châu Hải như thế thân thể hư nhược, ăn một chút về sau liền khôi phục không ít. đem tất cả đồ ăn đều tiêu diệt sạch sẽ về sau. Vu Tuấn nhìn một chút thân thể thuộc tính, kết quả không có gì thay đổi. Xem ra muốn gia tăng thể lực giá trị, không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Sau này lại có cần cố gắng địa phương, cố gắng dùng bữa. Đầu thu ban đêm có chút thanh lãnh. Vu Tuấn tại vũ trụ dưới cây, pha tốt trà, cùng Châu Hải ngồi tại trong nhà tranh, cảm thụ một phen đêm thu thanh lương về sau. Vu Tuấn rốt cục tiến vào chính đề. Sự tình lần trước, điều tra được thế nào? Châu Hải khẽ thở dài một hơi, nói, không có kết quả. Cái kia cặn bã thổ xe lái xe hoàn toàn chính xác thu một khoản tiền. Nhưng thu là tiền mặt, đưa tiền người ngay cả chính hắn đều không biết hình dạng thế nào. Cái kia Vân Phi khoa học kỹ, thuật đâu, một mực không có tiến triển. Châu Hải cười khổ nói, xem ra lần này là ta phán đoán sai, ta chuẩn bị để Vệ Hàm từ bỏ điều tra. Kỳ thật ta cũng nghĩ thoáng, coi như nó thật sự có vấn đề, tin tưởng luôn có một ngày sẽ lộ ra chân ngựa. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có khác người đi tra nó. Có thể nghĩ thoáng tự nhiên là tốt nhất. Bất quá hắn thật có thể nghĩ thoáng sao? Vu Tuấn cảm thấy rất không có khả năng. Mỗi người đều có mình cố chấp sự tình. Hắn bây giờ nói nghĩ thoáng, bất quá là bởi vì hắn đã không có thời gian mà thôi. Nếu như lại cho hắn cái mấy năm sinh mệnh, người nhìn hắn muốn hay không một mực tra được. Lúc này Châu Hải điện thoại phát sáng lên, hắn nhìn thoáng qua danh tự, liền đưa tay nhấn xuống miễn đề. Châu tiên sinh, tin tức tốt, trong điện thoại là Vệ Hàm thanh âm, chúng ta tìm được một người. Hắn nguyện ý cho chúng ta cung cấp Vân Phi khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm nội tình. Châu Hải nghe lập tức đứng lên, hỏi, người ở nơi nào? Đã bảo vệ, Vệ Hàm nói. Nhưng hắn nói nhất định phải nhìn thấy ngươi trước mặt, lúc này mới chịu cùng chúng ta phối hợp, cho nên ngươi tranh thủ thời gian trở về đi. Tốt, Châu Hải khó nén tâm tình kích động. Đại sư, vậy ta đi trước, chờ một chút. Vu Tuấn cảm thấy sự tình có chút không đúng, bởi vì Vệ Hàm thanh âm nghe là lạ. Vệ Hàm là cái người cẩn thận, hắn có thể sẽ bởi vậy cao hứng. Nhưng tuyệt đối sẽ không nói, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, loại lời này. Hắn sẽ chỉ đem tình huống thực tế báo cáo, sau đó an tĩnh chờ Châu Hải tự mình làm quyết định. Thiên cơ mát, ong ong Châu Hải hình ảnh đổi mới. Vu Tuấn nhanh quét một lần hắn đêm nay muốn chuyện phát sinh. Không khỏi thật sâu nhíu mày, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Đây là một cái bẫy. Châu Hải nếu như cứ như vậy đi, không riêng gì chính hắn, Vệ Hàm cùng hắn một cái thuộc hạ, đêm nay đều đem gặp bất trắc, hơn phân nửa là Vệ Hàm tra được cái gì manh mối trọng yếu, làm cho đối phương liều lĩnh, cũng phải đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu. Xem ra cái này Vân Phi khoa học kỹ thuật, không chỉ là trộm trốn thuế đơn giản như vậy, nếu không sẽ không như thế cực đoan. Có chút ý tứ, hắn cảm thấy rất lâu không có hoạt động một chút gân cốt. Không bằng liền đi theo xe một chút đi. Vệ Hàm cũng là không tệ tiểu hòa tử. Cứ thế mà chết đi cũng rất đáng tiếc. Thế là nói ra, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Dùng ta xe, Châu Hải giật mình. Xe điện, không, chuyến đặc biệt. Thế là Vu Tuấn cho xe đen lái xe tiểu lưu gọi điện thoại. Sau đó căn cứ, Vệ Hàm, cung cấp địa chỉ. Đi vào tới gần vùng ngoại thành một mảnh cư xá. Châu Hải nhìn một chút nói ra. Ta biết nơi này, đây là Vệ Hàm thường dùng một cái điểm dừng chân. Ngươi đừng xuống dưới. Vu Tuấn tranh thủ thời gian ngăn lại muốn xuống xe Châu Hải. Ngươi bây giờ để tiểu lưu mang ngươi về nhà. Khả năng cần làm điểm chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị? Hiện tại còn không biết, Vu Tuấn nói, nhưng lo trước khỏi họa. Châu Hải hơi do dự một chút, lúc này mới nhẹ gật đầu. Tốt, ta nghe đại sư, nhìn xem tiểu lưu mang theo Châu Hải đi. Vu Tuấn lúc này mới tìm cái yên lặng địa phương. Dịch dung thuật, rất nhanh, từ hắn dịch dung mà thành Châu Hải, ung dung đi vào trong khu cư xá, đi vào vệ hàm nói kia tòa nhà bên trong, nhẹ nhàng gõ một đạo nhìn rất phổ thông cửa phòng, mắt mèo bên trong tia sáng tối đi một chút về sau. Cửa rất nhanh liền mở ra, một người mặc đầu bếp phục ra áo lót người một tay lấy hắn túm đi vào, che miệng của hắn, đem hắn xoay tiến phòng khách. Vu Tuấn nhìn thấy bị trói thành bánh chưng vệ hàm hai người đổ vào phòng khách trên sàn nhà hôn mê bất tỉnh. Cát ngồi lấy hai người đều mặc đầu bếp phục, chụp mũ người kia xác định là Châu Hải về sau, lúc này mới cầm lấy điện thoại đối hắn đập một tấm hình, sau đó đưa ra ngoài. Vu Tuấn thừa cơ đối với hắn sử dụng thiên cơ mát. Ông ông tính danh, Lưu Bình, Matsumoto River, Nam, Đại Hà tộc, hệ thống, hai cái danh tự là tình huống như thế nào? Hệ thống, hắn có hai cái danh tự. Vu Tuấn không khỏi có chút nheo mắt lại. Hắn đời này cho tới bây giờ không cùng người ngoại quốc đã từng quen biết. Không nghĩ cái này lần thứ nhất liền gặp gỡ cái đặc vụ của địch. Cái này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Lúc này Matsumoto River nhận được tin tức hồi phục, cho ra áo lót đưa ánh mắt. Vu Tuấn sau lưng ra áo lót, lập tức bắt hắn lại cái cằm cùng miệng. Một cái tay khác chăm chú đè lại sau gáy của hắn dùng sức vặn một cái. Chỉ nghe một chuỗi giòn vang, cổ của hắn bị xoay đến một cái không thể nào góc độ. Ra áo lót buông tay ra. Vốn cho rằng Vu Tuấn sẽ giống mềm bao tải đồng dạng ngã trên mặt đất. Kết quả Vu Tuấn lại là lung lay đầu. Đối với hắn nói ra, giúp ta lại hướng bên này vặn một chút có được hay không? Da áo lót con mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn vừa rồi rõ ràng nghe được Vu Tuấn cổ đứt gãy thanh âm. Nhưng làm sao hắn còn sống? Làm sao còn có thể nói chuyện? Đây là cái quỷ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.